Rủ nhau đi xa, tìm nơi lắm ca. Mèo ăn ra bờ sông, vác cần câu bước vòng. Mèo em ra bờ ao, lòng thấy vui biết bao. Mèo mèo mèo, đến khi tối trời, cả hai anh em đều không có ca. Mèo ăn trong chờ em, nên giò không có gì. Mèo em trong chờ ăn, giò cũng không có gì. Mèo mèo mèo, có hai chú mèo ỉ lại vào nhau nên chẳng câu được ca. Mèo mèo mèo, có hai chú mèo chẳng chịu làm chi nên do không có gì. Mèo mèo mèo.